Bần Hàn Tức Phụ, chương 13, góc truyện audio.com, bố trí xong ruộng đất, La Tố bắt tay vào ủ thóc giống. Lúc này việc trồng lúa nước còn chưa phổ biến, chất lượng mầm mống rất kém, sản lượng thì không cao. Còn chuyện tạp giao lúa nước thì càng đừng nghĩ, cũng may chuyên ngành trước kia của La Tố chính là cái này. Cho nên nàng có thể dùng biện pháp nàng biết tiến hành tối ưu hóa hạt lúa giống. Mặc dù sản lượng lúa sinh ra trên một mẫu sẽ không cao bằng lúa nước được tạp giao. Nhưng một mẫu cũng có thể thu được 7-8 thạch lúa. So với hiện tại một mẫu một thạch lúa thì cao hơn rất nhiều lần. Triệu Mẫu nhìn đại tức phụ đem thóc giống mua về thả vào trong cái sọt, lại cho vài thứ thượng vàng hạ cám gì đó vào bên trong rồi trộn đều, hiếu kỳ hỏi. Đại nha, ngươi đang làm gì vậy? Đem thóc giống lăn qua lăn lại như vậy có thể bị hỏng hay không? Ngoặc kép, nếu không phải La Tố thật sự trồng được nấm mèo, bà sẽ không tin làm như vậy có thể trồng ra lúa. Nương, người cứ yên tâm đi, biện pháp này của ta rất hữu dụng đó nha. Ngoặc kép, đem thóc giống trộn đều lên, để qua một buổi trưa, lúc xế chiều, bà tức hai người cùng nhau xuất môn đi vung mầm móng. Lúc này người ta không có cấy mạ như ở đời sau, họ rắc hạt thóc trực tiếp xuống ruộng, lúa mọc ra bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Phương pháp gieo trồng không khoa học như vậy, làm cho tỷ lệ lúa sống sót rất thấp. La Tố dùng phương pháp cấy mạ ở đời sau, nàng vung mầm lúa xuống mảnh đất nhỏ hôm trước đã vây lại để gieo mạ, đợi qua 1-2 tháng mới tiến hành cấy mạ. Làm như vậy có được không, một khối đất nhỏ như này, lúa sao có thể lớn lên? Ruộng lúa nhà ta rộng lớn như vậy, ngươi lại không loại đồ, loại ở chỗ nhỏ này làm gì? Ngoặc kép, Triệu Mẫu càng nhìn càng thấy hồ đồ. Sau khi La Tố vung mạ xong, cười nói. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, chờ qua hơn 1 tháng, ngươi sẽ biết biện pháp này tốt thế nào. Đi, về nhà hái nấm mèo thôi, chúng ta còn phải mang lên trấn trên bán. Ngoặc kép, nhắc tới nấm mèo tâm tư Triệu Mẫu lại bay bổng, bất chấp đại tức phụ có phải làm việc hồ nháo hay không. Bà tức hai người mới vừa vào sân nhỏ Triệu Nhị Nương tìm đến. Triệu Nhị Nương vừa trông thấy Triệu Mẫu và La Tố ra cửa, định đi theo nhìn xem họ loại lúa như thế nào, lại nghĩ đi theo phía sau người ta xem trộm là không tốt. Cho nên dứt khoát ở nhà chờ hai người trở về, chuẩn bị quang minh chính đại hỏi một chút xem. Nghe Triệu Nhị Nương nói ra ý định, La Tố cười nói. Nhị Nương, ngài không nói sớm, ta vừa ủ thóc giống xong. Đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần ngài muốn loại ta sẽ chỉ dạy. Bất quá đều dùng một phương pháp giống nhau, chúng nó trưởng thành ra sao ta cũng không dám bảo đảm. Ngoặc kép, Triệu Nhị Nương nghe vậy vui mừng, vội vàng khoát tay. Ta cũng chỉ là trồng thử xem sao, trái phải có một mẫu đất mà thôi. Nếu hiện tại ngươi rảnh rỗi, ta lập tức mang thóc giống của nhà ta tới, ngươi cần làm thế nào thì làm thế nấy. Sau khi ủ xong, ta sẽ bảo đại mộc thúc đi gieo giống. Ngoặc kép, được ta chờ, La Tố sảng khoái đáp, biện pháp loại lúa này, nàng rất sẵn lòng nói ra. Hiện tại sở dĩ không lan truyền, là bởi vì nhà nàng còn chưa có loại ra, chắc chắn người ta sẽ không tin tưởng, đến lúc đó không chừng còn bị người ta nói xấu. Cho nên đợi sang năm lúa mọc ra, rồi nói sau cũng không muộn. Hiện tại Triệu Nhị Nương nói muốn cùng làm thử xem, nàng tự nhiên là hoan nghênh. Triệu Nhị Nương là người thuộc phái hành động, ngay lập tức đem thóc giống mang tới. Nhìn, góc truyện audio.com, La Tố trộn lẫn các loại bột gì đó vào bên trong, cảm thấy kỳ quái, lại không dám hỏi nhiều. Chờ La Tố ủ xong rồi, mới mơ mơ màng màng bê sọt thóc chuẩn bị đi điền lý vung xuống. La Tố vội vàng đuổi theo. Nhị thẩm, ngươi đừng vội vung toàn bộ nó xuống điền lý, trước tiên ngươi ngăn ra một khối đất riêng, một khối nhỏ thôi, rắc hạt lúa giống xuống đó, chờ chúng mọc ra ta sẽ dạy ngươi cách loại. Ngoặc kép, còn có nhiều chuyện như vậy, thật đúng là cầu kỳ đâu. Triệu Nhị Nương cười hì hì nói, mài đao sắc mới đốn được nhiều củi, phiền toái một chút nhưng thu được nhiều lương thực a. Ngoặc kép, được vậy ta liền nghe ngươi thử làm một lần. Triệu Nhị Nương cười rời đi. Bà là người quyết đoán, nếu đã quyết định học theo Triệu gia loại lúa nước tất nhiên tất cả đều học. Đỡ phải làm không đúng chỗ nào, về sau cái gì cũng đều không có. Hơn nữa nếu thật sự có hiệu quả, năm sau bản thân bà cũng biết loại ra sao. Đợi Triệu Nhị Nương đi khỏi, La Tố và Triệu Mẫu đi xem nấm mèo. Nấm mèo trong vườn đã trưởng thành, nếu bây giờ hái xuống, cũng phải được chừng 100 cân. Triệu Mẫu vui dạo dực nói, ta đi hái chúng nó xuống đây. Ngoặc kép, La Tố nhìn sắc trời một chút trong lòng âm thầm tính tính, lúc này mà đi thị trấn, khi về chỉ sợ trời sẽ tối muộn. Hai nữ nhân đi đường ban đêm rất không an toàn, nàng dứt khoát nói. Nương, hiện tại hái chúng nó xuống, thì không mới mẻ, khẳng định ngày mai sẽ thiếu mất mấy cân. sáng mai chúng ta dậy sớm đi hái, rồi vội vàng mang đến thị trấn bán, còn có thể được thêm ít bạc. Ngoặc kép, ai ra, vẫn là ngươi khôn khéo. Triệu Mẫu vỗ tay một cái, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Bà càng ngày càng thấy hài lòng về người con dâu này. Tính tình tốt còn biết sống qua ngày, chỉ là đáng thương lão đại không có phúc phận này. Triệu Mẫu âm thầm thở dài. Sao? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bà tức hai người làm xong thức ăn, để hai cái tiểu ở nhà ăn cơm, thuận tiện lưu lại cho Triệu Từ một phần đặt ở trong nồi, chuẩn bị động thân. Mới ra sân nhỏ, Triệu Từ từ trong phòng đi ra, sau lưng còn đeo một cái sọt. Thấy trong tay hai người mang gì đó, vội vàng bước đến, cầm lấy, nương, đại tẩu ta cũng đang chuẩn bị đi trấn trên. Ngoặc kép, Triệu Từ nhàn nhạt cười, phảng phất có một cỗ khí chất của thư sinh. Triệu Mẫu kinh ngạc nói, ngươi không phải muốn ôn thư sao, chẳng mấy nữa sẽ có cuộc thi, ngươi phải chăm chỉ đọc sách. Ngoặc kép, vô sự ta đi tiệm sách trên trấn xem sách, hắn vừa nói xong, vừa cất bước đi về phía trước, không cho Triệu Mẫu có cơ hội khuyên bảo. Là Tố thấy thế cười thầm trong lòng, con mọt sách này khá là đáng yêu, nghe thấy nàng cùng bà muốn đi ra ngoài, liền có quyết định này, lại không ở trước mặt hai người họ nói ra. Đợi tới trước khi họ rời khỏi nhà mới đi ra, nhìn dáng vẻ Triệu Mẫu bên cạnh khí chụp bắp đùi, khóe miệng La Tố nhịn không được vểnh lên. Hiện tại đang là thời kỳ gieo giống, người trong thôn đều rất bận, cũng không có người đi huyện thành. Triệu Mẫu dứt khoát móc tiền túi thuê xe bò trong thôn, chờ mình người nhà bọn họ đi trấn trên. Không có cách nào, nhi tử là người đọc sách, bà không bỏ được nhi tử đi một quãng đường xa như vậy. Hơn nữa nấm mèo lần này cũng rất nhiều, mang đến trên trấn quả thực rất mất sức. Bà chỉ có chút đau lòng tiền xe này. Nói đến chuyện này, trước kia bọn họ chưa lần nào bao hẳn một chuyến xe xa xỉ như vậy. La Tố cảm thấy, góc chuyện audio.com, như vậy rất tốt, mặc dù hoa vài văn tiền, nhưng được cái dễ chịu. Nếu trên xe chở nhiều người, nhất định sẽ có người hỏi bọn họ đựng gì trong túi sách thế. Một đường đến thị trấn, Triệu Từ đều yên lặng ngồi đọc sách. La Tố nhích tới gần nhìn qua, phát hiện trên sách là chữ phồn thể, mấy chữ cơ bản này nàng đều biết. Vẫn là cảm tạ trước kia nàng thích đọc tiểu thuyết Đài Loan, hơn nữa còn đọc không ít nguyên bản, cho nên đọc chữ phồn thể như chữ giản thể. Có lẽ do ánh mắt nàng quá nghiêm túc, Triệu Từ cảm thấy có chút mất tự nhiên, quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy tẩu tử nhà mình đang nhìn say mê. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ thấy bên trong mâu từ màu đen khẽ động, sắc mặt như thường nói. Đại tẩu muốn nhìn, ngoặc kép, La Tố vô thức nói. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn xem mấy loại sách du ký, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ xem sách thánh hiền thôi. Ngoặc kép, nghe được câu trả lời của nàng, hai mắt Triệu Từ lóe lóe, lại tựa hồ có chút ít kinh ngạc và hoài nghi, không đáp hỏi ngược lại. Không nghĩ tới đại tẩu thế nhưng biết chữ, ngoặc kép, trong lòng La Tố căng thẳng, thầm mắng mình nhanh mồm nhanh miệng. Nàng vội vàng nói, trong thôn chúng ta cũng có người đọc sách, ta ngẫu nhiên đi theo học mấy chữ cũng không biết bao nhiêu. Ngoặc kép, mặc dù đã giải thích bất quá chính La Tố cũng không tin tưởng lời giải thích này lắm, lại càng không trông mong có thể qua mặt được Triệu Từ. Dù sao trước kia là thời điểm rối loạn, nàng là một nha đầu, được ăn no mặc ấm đã là rất khó, chớ nói chi là biết chữ. Triệu Mẫu cũng bu lại, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Đại nha, ngươi biết chữ, khó trách ngươi thông minh như vậy, hóa ra là biết chữ A. Chào ôi, người đọc sách chính là thông minh hơn so với người khác. Ngoặc kép, trong lòng La Tố có chút khẩn trương cười cười, lo lắng Triệu Từ sẽ hỏi tiếp, cũng may Triệu Từ chỉ là cười một cái, lại cúi đầu đọc sách. Bất quá sách trong tay lại nghiêng về La Tố một chút, làm cho nàng dễ nhìn thấy hơn. La Tố ở đâu còn dám nhìn, vội vàng đem ánh mắt nhìn bên cạnh. Trong lòng cầu nguyện tiểu thúc nhất định là con mọt sách, ngàn vạn lần đừng quá tinh minh. Nàng không muốn bị người khác cho là yêu quái tiêu chết a. Sao? Cũng không phải là lần đầu tiên bán nấm mèo, quen cửa quen nẻo, sau khi xuống xe bò, Triệu Mẫu trả tiền, ba người cùng nhau cõng nấm mèo đi đến hiệu thuốc. Tiểu Hòa Kế nhìn họ quen mắt, thấy bọn họ đi vào tiệm, chạy nhanh tới giúp một tay. Lần này sao có nhiều như vậy a? Ngoặc kép, Tiểu Hòa Kế giật mình nhìn nấm mèo. Trước khi họ cũng tới bán qua mấy lần, có lần là vài chục cân, lần là mười mấy cân, không có khoa trương như lần này. Này vừa nhìn cũng phải tầm 100 cân đi. La Tố cười nói, vận khí tốt hái được nhiều. Ngoặc kép, ngươi có thể làm nhiều thuốc hơn. Ngoặc kép, này cũng quá nhiều, làm thuốc cũng dùng không hết. Ta phải đi hỏi đại phu một chút đã. Tiểu Hòa Kế nói xong đi ra phía sau tìm đại phu. Triệu Mẫu có chút lo lắng. Có phải họ ngại nhiều hay không, không cần nấm mèo của chúng ta à? Ngoặc kép, không có việc gì. La Tố trấn định lắc đầu. Nếu thật sự là ngại nhiều, nàng còn có thể cầm đi bán cho tiệm khác, chỉ là không được nhiều tiền như vậy mà thôi. Bất quá về sau nếu đem phương pháp trồng trọt nấm mèo mở rộng, giá tiền sẽ thấp hơn. Mặc dù thấy tiếc, nàng cũng không lo lắng lắm. Sau một lúc lâu, tiểu hòa kế đi ra cùng với đại phu. Lão đại phu họ Bạch, góc chuyện audio.com, là người thành thật, lúc trước thông qua đầu cơ trục lợi nấm mèo, đã lợi nhuận một khoản, thấy La Tố bọn họ đến, cười nói. Nghe Điền Thất nói lần này các ngươi mang đến rất nhiều nấm mèo. Ngoặc kép, Điền Thất chính là tiểu hòa kế của tiệm này. La Tố nhẹ nhàng gật đầu, chỉ túi to nói. Xem chừng có hơn 90 cân đâu, vừa rồi tiểu hòa kế nói ngại nhiều. Ngoặc kép, vừa nghe có gần 100 cân, đại phu cũng có chút phạm sầu. Không nói những thứ khác, đường đi của hắn cũng không phải rất rộng, có thể ăn một chút nấm mèo, nhưng là làm thuốc sát thực không dùng được nhiều như vậy, để ở trong tiệm không mà không bán được thì rất thua thiệt. Thật đúng là có chút nhiều. Hắn sờ sờ chòm râu bạc phơ của mình, cách trương.